Toàn chức nghệ thuật gia. Chương 716, Hàn Tể Mỹ gia nhập liên minh. Góc truyện audio.com. Chấm, bộ lạc này ba ăn với cơm. Chúc mừng Block trộm tháp thành công. Block thật mẹ nó thực lực năm tháng. Rõ ràng chuyện gì cũng không liên quan. Bộ lạc liền chạy lên cho Block đưa một nhóm đầu. Trong đó còn có hai siêu cấp giá trị tiền đại nhân đầu. Ta cũng vào ở Block lạc. Đi theo ngư phụ bước chân đi. Vì sở cuồng lão tặc tới Block. Ảnh tử fan tới Block bản tin. Toàn bộ ngư vương triều đều tới. Ta còn ở bộ lạc đợi làm gì? Bộ lạc đã tháo dỡ rồi. Ngược lại Block cùng bộ lạc chức năng cũng không kém. Ta lúc trước còn xây rồi cái tài khoản đây. Tiện ngư sở cuồng ảnh tử còn có ngư vương triều đám người fan gần như toàn bộ theo tới rồi. Mặc dù không có phát sinh Block tài khoản ghi danh lượng đột nhiên tăng vọt tình cảnh. Dù sao rất nhiều người vốn là có Block tài khoản. Chỉ bình thường là rất ít đăng nhập. Nhưng đăng ký sử dụng lượng chiều nay quả thật bão không ít. Một đường minh tinh cùng đỉnh lưu đại lão lực hiệu triệu nhìn một cái không sót gì. Còn lại sân thượng rất bất đắc dĩ. Nhưng bọn hắn cũng không có cách nào. Không có ai biết Block cụ thể hứa hẹn điều kiện gì. Ngược lại mọi người điều kiện cũng đều bày đi ra. Cuối cùng không có bị tam bạn gay lựa chọn. Chỉ có thể nói là không có với nhau duyên phận. Dù sao bọn họ cho ra điều kiện đều rất cực hạn. Mà lúc này, bộ lạc tức giận, tam bạn gay vào ở Block sau đó. Bộ lạc nhiệt lục soát bảng cũng toàn bộ đều là liên quan đề tài. Bọn họ ngược lại là muốn dùng bạo lực rút lui nhiệt lục soát thủ đoạn trấn áp một chút. Nhưng dùng, cừu, nhà, thức ăn, môn cũng có tôn nghiêm. Trước bọn họ rút lui ảnh từ nhiệt lục soát đã đưa tới rộng rãi bất mãn. Thậm chí đưa đến tuyệt đại đa số bạn trên mạng cũng đứng ở ảnh tử bên kia. Giống vậy hành vi bọn họ khẳng định không thể một làm lại làm. Nếu không thật sự mất lòng người. Có thể bạn trên mạng ở cửa nhà bọn họ thảo luận tam bạn gay vào ở Block sự tình. Giống như một cái vang dội bàn tay đánh vào bộ lạc trên mặt. Đơn giản là để cho bộ lạc đánh nát răng hướng trong bụng nuốt. Lăng không ngu không thể nói. Không có chuyện làm trêu chọc ảnh tử. Tam bạn gay quan hệ ngươi không biết. Ngươi biết này một lớp tam bạn gay trốn đi đối với chúng ta bộ lạc tạo thành lưu lượng tổn thất bao lớn ấy ư. Mà so sánh với một ít lưu lượng tổn thất. Chúng ta vứt bỏ người sử dụng mới là mấu chốt. Đám người này fan số lượng đã đầy đủ để cho chúng ta bộ lạc coi trọng. Ta đề nghị đem lăng không ngưng chức. Không bái kiến phá của như vậy. Tự Tần Tề Sở Yến Hàn thống nhất tới nay. Chúng ta bộ lạc khắp nơi cướp đoạt tiên cơ phát triển lớn mạnh. Block mắt lom lom nhưng vẫn chúng ta đây không có cách nào duy chỉ có lần này chúng ta thừa nhận rồi tổn thất to lớn. Đây đối với bộ lạc mà nói là sỉ nhục. Liền nhiệt lục soát thảo luận cũng là khác nhân ra sự tình. Bao nhiêu người bây giờ đang ở trò cười chúng ta. Chấm chấm. Bộ lạc trụ sở chính phòng họp. Tiếng mắng như gió bão mưa rào đánh tới. Lăng không một người cô linh linh đứng ở đó. Đem đầu chôn rất thâm. Không có ai nhìn thấy lăng không biểu tình như thế nào. Rốt cuộc. Trên nhất thủ vị trí, một tên tóc lược hơi trắng bệch nam nhân nhàn nhạt lên tiếng. Lăng không ngưng chức 3 ngày tỉnh lại. Các bộ môn thông chi một chút đi. Sau này bộ lạc bên trên thật sự có quan hệ với thối lui ra bộ lạc người đề tài toàn bộ giới hạn lưu. Nếu như bây giờ các ngươi chỉ là muốn mắng chửi người quay đầu có thể đem lăng không gọi tới các ngươi phòng làm việc mắng. Dùng roi tát hắn ta cũng không ý kiến. Nhưng chàng này hội nghị mục đích không phải tìm ai vấn trách. Các ngươi ngửi thấy sao? Nghe thấy được cái gì? Các vị cấp cao ngẩn ra. Chợt ánh mắt phức tạp nhìn một cái lăng không? Không có ai mở miệng nữa. Thứ nhất lăng không ở công ty vẫn là trẻ tuổi lãnh dùm đạo chung nhất có thể làm một nhóm. Có 2 năm dẫn ngành lấy được rồi công trạng đệ nhất vinh dự. Thứ hai, trên nhất thủ nam nhân đứng lên, nhìn chằm chằm Lăng không nói. Ba ngày này ngươi khóc cũng tốt, náo cũng được. Ba ngày sau ta muốn nhìn thấy đã từng cái kia đánh bất tử Lăng không một lần nữa xuất hiện ở trước mặt ta. Bây giờ cút về thật tốt tỉnh lại. Biết, Lăng không hướng mọi người cúi người. Lần đầu tiên ngẩng đầu lên. Trên mặt viết đầy áy náy cùng tự trách. Các vị thúc thúc nếu như muốn đánh ta. Ta không có ý kiến cũng không dám có ý kiến. Nhưng ta chỉ là muốn một cái chứng minh chính mình cơ hội. Không phải là vì chứng minh ta rất ghê gớm. Mà là muốn chứng minh ta mất đi đồ vật ta sẽ đích thân cầm về. Lăng không kính nhờ. Các vị thúc thúc, ái chi thâm trách chi thiết. Trên nhất thủ nam nhân bên tay phải. Một tên mang mắt kính nữ nhân khẽ mỉm cười nói. Ngươi là chúng ta một đường nhìn trưởng thằng bé lớn. Tất cả mọi người đều biết ngươi ưu tú. Thỉnh thoảng ngã một ngã nhào đối với ngươi mà nói không phải chuyện xấu nhi. Không người biết đánh ngươi. Chửi ngươi là muốn cho ngươi lớn lên. Nhưng này cuối cùng là chúng ta bộ lạc chuyện nhà mình. Bên ngoài nên có thái độ còn phải lấy ra. Các vị. Trên nhất thủ nam nhân rốt cuộc mở miệng lần nữa. Hắn không có nhìn Lăng không. Cũng không có nhìn bất luận kẻ nào. Chỉ là đưa ánh mắt dừng lại ở ngoài cửa sổ vị trí. Ta ngửi thấy mùi khói thuốc súng nói. Chiến tranh nhanh muốn bắt đầu. Nhận được, nhận được, nhận được. Các vị cấp cao lần lượt mở miệng. Lăng không lần nữa cúi người sau đi ra phòng họp. Ánh mặt trời đánh vào trên mặt hắn. Hắn biểu tình tựa hồ rất bình tĩnh, nhưng hắn nắm tay chắc chẽ nắm chặt, đáy mắt sâu bên trong phảng phất lóe lên u quang. Lấy điện thoại di động ra, Lăng không gọi một cú điện thoại, thanh âm không mang theo chút nào cảm tình. Bây giờ ta đi tìm ngươi, cũng nên hồi kính một chút chúng ta vị này quan hệ bám váy đàn bà xử lý tương đối khá ảnh tử lão sư rồi. Ừ, ngài không có sao chứ. Người nên lo lắng bọn họ. Lăng không cười lạnh một tiếng cúp điện thoại. Mà sau lưng hắn phòng họp. Nội bộ hội nghị vẫn còn tiếp tục. Trước xem một chút blog bước kế tiếp động tĩnh. Chơi đùa manga bọn họ không đường ra. Lăng không có thể không phải ngoan ngoãn bị đánh tính cách. Thuận tiện để cho bộ lạc văn học ngành người phụ trách tới. Bộ lạc tại hành động. Tinh mang cũng tại hành động. Website cơ cấu không phải một sớm một chiều có thể hoàn thành. Nhưng nếu như là tinh mang liên thủ với blog thúc đẩy chuyện này, kia rất nhiều vấn đề đều có thể bằng cụ hiệu suất phương thức giải quyết. Mà ở bên trong phòng làm việc, bao gồm thám tử Kindaichi đợi trước mấy bộ tác phẩm bị bộ lạc manga hoàn toàn phong cấm, Lâm Uyên đã chính thức lấy ra hắn tác phẩm mới. Đúng là hắn trong kế hoạch manga. Thám tử Conan, trừ cái này bộ manga bên ngoài hắn còn dự bị hai cái hố mới chuẩn bị phía sau lấy ra. Dù sao tân website xây dựng chi sơ khẳng định không có gì lưu lượng. Ảnh tử cá nhân lực hiệu triệu cũng không khả năng chống lên đồng thời website. Chỉ dựa vào một bộ thám tử Conan, lời nói khó mà thực hiện nhanh chóng dẫn lưu mục đích. Điểm này thông thường Lâm Uyên vẫn có. Dưới tình huống như vậy chỉ có thể hung hăng bật hách. Mặc dù lúc này đưa đến phòng làm việc chịu đựng lượng công việc tăng nhiều. Kết quả là ở mấy ngày sau, Kim Mộc bỗng nhiên cho Lâm Uyên mang đến một cái tin tốt. Hàn Tể Mỹ hôm nay liên lạc ta. Nàng biết được chúng ta chính đang kiến thiết tân manga website sự tình. Dự định gia nhập chúng ta. Ta cảm thấy được đề nghị này không tệ. Dù sao nàng trước ở bộ lạc liên quan rất tốt. Bộ lạc manga có thể làm lên tới bản thân nàng không thể bỏ qua công lao. Trọng yếu nhất là nàng còn mang đến hai vị manga ra. Hai vị này manga ra cũng cùng bộ lạc sinh ra một ít mâu thuẫn. Lại danh tiếng cùng thực lực cũng không kém người bao nhiêu. Hai người này gia nhập chúng ta tân website lời nói. Khả năng hấp dẫn đến không ít độc giả đâu rồi. Ta này tân website ta xem vẫn rất có vai diễn. Được, Lâm Uyên lộ ra nụ cười. PS, Cảm tạ Lam Sắc V không chung cùng Hoa Bích Tiên hai vị đại lão minh chủ. Vì các đại lão dâng lên đầu gối. Này hai thiên minh chủ nhiều đến dọa người. Không cảm giác được cuối tháng liền có thể đi đến Ô Bạch Tha thiết ước mơ Bách Minh rồi. Phi thường cảm tạ mọi người ủng hộ. Xem ra bây giờ còn không thể nghỉ ngơi. Ô Bạch tiếp tục viết. Một bộ truyện khá hay. Mên quyết đoán. XNVP cũng như Mên đều cao điệu thấp làm hoàng đế. Cách chương.